Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, cái này cái gì quan hệ? Chuyện gì xảy ra, một chồng thanh âm gọi lấy, vài tên mặc bảo an chế ngự người tại một gã mặc tây phục ba mươi mấy tuổi nam tử dưới sự dẫn dắt. Xông vào. Ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào Vương Vi trên người. Tuy nhiên hiện trường rất loạn, nhưng không ai có thể liếc thấy đi ra. Hạc giữa bầy gà Vương Vi mới được là nhân vật mấu chốt. Không cần quần áo tây nam tử phân phó, bảo an tựu xông tới, đem Vương Vi vây vào giữa. Nhìn chằm chằm, Vương Vi móc ra cảnh quan chứng nhận, đối với quần áo tây nam tử bình tĩnh nói: "Vương Vi, Hồng Ngọc đồn công an, cảnh sát hình sự trung đội trưởng, dưới mắt cái này cục diện, cảnh sát hình sự trung đội trưởng bài tử rõ ràng so phó sở trưởng bài tử tốt hơn sử. Nguyên lai là Vương Sở, không nghĩ tới quần áo tây nam tử nghe nói qua hắn." Lập tức thần sắc đại biến, trên mặt đề phòng cùng địch ý tiêu trừ không ít, xem ra là Thiệu Thái Bình cho bọn hắn đề cập tới Vương Vi. Dù sao Thiệu Thái Bình cho Hồng Ngọc chỗ tài trợ 20 vạn không phải cái việc nhỏ. Cứ việc không đến mức tại cả biên thành khiến cho oanh động. Tối thiểu nhất tại Thiệu Thái Bình chính mình tràng diện ở phía trong. Cơ bản là mọi người đều biết. Vương Sở, ngươi hào, tại đây, đây là đã xảy ra chuyện gì? Quần áo tây nam tử ý bảo an thối lui một điểm. Chính mình lại tiến lên hai bước. Hỏi dò, hắn nghe nói qua Vương Vi, tuổi còn trẻ, tại biên thành công an hệ thống đã muốn xông ra không nhỏ danh tiếng. Là nhân vật lợi hại, bất quá chứng kiến co giúp ở đất, không ngừng rên rỉ quân ca, quần áo tây nam tử lại âm thầm đề cao cảnh giác. Quân ca bọn hắn làm cái gì đánh giám, nhưng hắn là nhất thanh nhị sở, những sự tình này. Cục công an không truy cứu, có lẽ không có gì, một khi chăm chú truy cứu tới, ai cũng muốn chỉ không được ôm lấy đi, mà quân ca tại quân lâm hộp đêm làm những này đánh giám. Hộp đêm cũng thoát không khỏi liên quan, Vương Vi khoát tay áo, không có vội vã trả lời hắn, theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, gẩy đi ra ngoài, đây cũng là cái khác thời không mang đến thói quen. Không giống mặt khác đại lão bản đồng dạng, đem giá trị xa xỉ điện thoại biệt tại trên đai lưng, mà là tùy tùy tiện tiện ước lượng tại trong túi quần. Điệu thấp làm cho người khác giận sôi, điện thoại là trực tiếp đánh về đồn công an cảnh sát hình sự trung đội. Đêm nay trách nhiệm, lãnh đạo, đúng lúc là Trương Phương. Kỳ thật tại Vương Vi phân công quản lý cư xá trong vực. Cái gọi là lãnh đạo. Cũng chỉ có hắn, Trương Phương cùng Lương Vũ ba người phải thay phiên trách nhiệm, mỗi ba ngày tựu có một ngày là ngủ ở chỗ ở phía trong phòng trực ban. Nếu như phá án tử đi công tác, trong nhà cũng nhất định phải lưu một người phụ trách. Vương Vi ý định qua một thời gian ngắn, tựu từ đi hai cái, kiêm chức, an tâm tâm đương làm chính mình đảng chi bộ ủy viên, phó sở trưởng. Đem Trương Phương cùng Lương Vũ đều phù chính, tự mình một người chiếm hai cái chức vị chính, quả thực chính là thật lớn tài nguyên lãng phí, trực tiếp ngăn chặn các huynh đệ tiến tới chi đường. Phải biết rằng, bởi vì là cục thành phố tự mình phê chuẩn như vậy thí điểm đơn vị, Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội đều cũng có chính thức biên chế, là quân chính quy. Không phải biên ủy xử lý không thừa nhận, không hộ khẩu. Cảnh sát hình sự trung đội trưởng cùng cấm độc trung đội trưởng đều là nghiêm túc chính cổ cấp cán bộ, cùng đồn công an phó sở trưởng cấp bậc là giống nhau. Đối với Vương Vi mà nói, muốn kiêm chức cũng chỉ muốn kiêm những kia râu ria chức vụ, bản chức có một phó sở trưởng danh hiệu như vậy đủ rồi. Mạnh mẽ tam bà thủ. Trương Phương, trong nhà còn có bao nhiêu người đều dẫn tới. Đúng, chính là quân lâm hộp đêm. không xa, rất nhanh, đều tới, nhanh lên. Vương Vi trực tiếp hạ mệnh lệnh. Cái này, Vương Sở, có phải là hiểu lầm hết thảy tốt thương lượng, tốt thương lượng? Thấy Vương Vi bày ra như vậy tư thế, quần áo tây nam tử lập tức có chút hoảng hốt, vội vàng tiến đến Vương Vi bên người, hạ giọng nói ra, bất kể như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp cản lại, không thể để cho bọn hắn đem người mang đến đồn công an. Người tiến đồn công an, còn muốn lao đi ra, phải xuất một thân lão đổ mồ hôi, nhưng lại có lẽ nhất bọn hắn không tại bên trong nói hưu nói vượn. Làm loại này chỗ ăn chơi, mặc cho ai bờ mông đều khó có khả năng quá sạch sẽ. Cái gọi là cùng đồn công an quan hệ không tệ, chủ yếu về hiện tại tin tức cũng đủ linh thông. Bên trên có cái kiểm tra các loại động tác, có thể trước một bước nhận được tin tức, tiến hành hữu hiệu, lẩn tránh. Một khi bị bắt đi vào, tính chất tự hoàn toàn bất đồng, tung xem như đồn công an cảnh sát, cũng không dám tùy tùy tiện tiện nói thả người để lại người. Phong hiểm quá lớn, lúc này, giống nhau, quan hệ không tệ, hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tự không phải sử dụng đến rồi. Đắc hóa giá tiền rất lớn. Vương Vi liếc nhìn hắn một cái, cười cười, hỏi, quản lý kinh doanh họ gì, miễn quý họ Phan. Vương Sở bảo ta tiểu Phan là được. Thiệu lão bản chính là chỗ này sao bảo ta? Phan quản lý kinh doanh liên tục gật đầu cúi người, tư thái phóng đắc rất thấp. Kỳ thật luận tuổi, hắn ít nhất so Vương Vi lớn 10 tuổi đã ngoài. Thiệu Thái Bình có thể gọi hắn tiểu Phan, không có nghĩa là so với hắn nhỏ mười mấy tuổi Vương Vi cũng có thể gọi hắn tiểu Phan. Cho dù hắn không ngại, Vương Vi chính mình còn chú ý đâu rồi. Vậy cũng có vẻ Vương Sở quá không có trình độ, quá không hiểu được tôn trọng người. Phan quản lý kinh doanh, không nói gạt ngươi, chuyện này tất phải đi chỗ ở phía trong giải quyết. Ở chỗ này giải quyết là không thể nào. Thỉnh cầu ngươi nhiều hơn giải thích. Vương Vi trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trong giọng nói cũng lộ ra một tia thân thiết. Quân ca không có mắt, gắng phải ngay trước mặt hắn diễn như vậy vừa ra. Vương Vi không có buông tha lý do của hắn. Bất quá Vương Vi ngữ khí kỳ thật cũng biểu đạt đắc rất rõ ràng. Chúng ta luận sự, không biết vô cùng liên lụy các ngươi hộp đêm. Bằng không thì... Vương Sở trên mặt tựu cũng không có dáng tươi cười rồi. Nhất định là sụ mặt, tuyệt đối giải quyết việc chung. Phan quản lý kinh doanh âm thầm thở phào một cái, cứ việc vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, tối thiểu cũng an tâm một chút. Lão bản dùng 20 vạn mua được điểm ấy, giao tình. Thời khắc mấu chốt vẫn có thể khởi điểm tác dụng. Bất quá Phan quản lý kinh doanh còn là muốn làm tiếp thoáng một tí cố gắng. Dán tại Vương Vi bên tai thấp, giọng nói ra. Vương Sở, ta xem A Quân bọn hắn giống như bị thương. Nếu không, trước đưa tiễn bọn hắn đi bệnh viện, hắn và Quân ta không phải đầu một hồi liên hệ. Biết rõ người này là cái hạng người gì. Ngày bình thường ngoan độc đủ cay, xem như cái con người kiên cường tử. Hôm nay lại co giúp ở đất, một điểm không để ý hình tượng mà rên gì, có thể thấy được bị thương không nhẹ. Yên tâm, Phan quản lý kinh doanh, chúng ta sẽ cho hắn trị thương. Vương Vi vỗ vỗ Phan quản lý kinh doanh bả vai, khẽ cười nói, Phan quản lý kinh doanh đành phải gật đầu đồng ý. Rất nhanh, Trương Phương liền mang theo vài tên phối hợp phòng ngự đội viên cùng chị An Viên chạy tới. Không hoàn toàn đúng đội cảnh sát hình sự người. Cũng có hai cảnh khu hai cái phối hợp phòng ngự đội viên. Không ít phối hợp phòng ngự đội viên cùng chị An Viên ở tại chỗ ở phía trong tập thể trong túc xá. Trương Phương hét quát một tiếng. Bất kể là không phải đội cảnh sát hình sự, thao nhà trên cùng tựu ra cảnh. Hiện nay, Vương Sở chỗ ở phía trong uy tín rất cao. Sớm đã siêu việt Lý Sở. Hai cảnh khu cái kia hai cái phối hợp phòng ngự đội viên. Coi như là Vương Vi bộ hạ cũ rồi. phục tùng, lão lãnh đạo, triệu hoán, ra một chuyến cảnh rất bình thường. Trương Phương bọn người vừa tiến đến, Vương Vi cũng âm thầm thở phào một cái. Lại nói tiếp, Vương Vi cũng vẫn tương đối khẩn trương đắc, dù sao hắn là lẻ loi một mình lúc này, muốn đồng thời giám sát và điều khiển ba cái nghi phạm, còn phải bảo vệ đường y an toàn, xác thực cảm thấy có chút căng thẳng. Thực tế không biết quân ca hay không còn có mặt khác đồng lõa, vạn nhất đột nhiên xông tới cũng không nên ứng phó. Vương cảnh quan cũng là bình thường người, không phải thần, không thể một người ôm đồm. Trương Phương vừa đến lập tức tự hét lớn tướng quân ca và ba người lên một lượt cái còng. Cho quân ca thượng cái còng thời điểm không có chú ý, đụng phải hắn cánh tay rồi, đau đến bệnh tâm thần cuồng loạn mà rú thảm tốt một hồi. Hô cái gì cho lão tử câm miệng. Trương Phương không chút khách khí, không nhẹ không nặng mà quăng hắn một cái bàn tay. Đây cũng là thập niên 90 không ít cơ sở cảnh sát nhân dân, đặc sắc. Giống như vậy không nhẹ không nặng vung hai cái miệng. Tại tác phong thô bạo cơ sở cảnh sát nhân dân trong mắt, gì cũng không tính toán, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không sao văn minh chấp pháp quan niệm. Quân ca lúc này đã sớm ý thức được chính mình phạm vào sai lầm lớn. Sai đem bà con cọp trở thành con mèo bệnh, đáng đời chính mình không may. Bởi vậy lần lượt một tát này, nửa điểm tính tình đều không có. Những năm này, hắn ra ra vào vào ký hiệu giống như chuyện thường ngày. Biết rõ cứng rắn ngạnh đỉnh tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Thực tế đồn công an cơ sở cảnh sát nhân dân có 100 chủng phương pháp cho ngươi không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Có khổ nói không nên lời. Cho dù sau tìm pháp y nghiệm tổn thương, cũng rất khó nghiệm ra cái gì cho đến. Đồn công an đại đội nhân mã vừa đến, dĩ nhiên là một mực khống chế được tràng diện. Phan quản lý kinh doanh mặc dù còn muốn cố gắng nữa thoáng một tí, cũng không có bắt tay vào làm địa phương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quân ca bọn người bị đeo lên còng tay, bắt lại đi ra ngoài. Trương Phương con mắt mọi nơi vung mạnh, nắm chặt Thủy ca. Trương Tam ca ánh mắt cũng là đầy mãn độc, liếc thấy đi ra, Thủy ca tựa hồ có chút không giống người thường. Lập tức đi qua, cười quay đầu nói với Vương Vi, lão đại, người này cùng bọn họ có phải là cùng muốn hay không cũng còng tay trở lại chỗ ở phía trong đi. Thủy Kinh Hà lập tức tự sợ hãi, một chồng thanh âm kêu lên, không không không, cảnh quan, không đúng không đúng, ta không phải cùng bọn họ cùng, chúng ta là đến ca hát tiêu phí, hiểu lầm hiểu lầm, hiểu lầm ta thấy thế nào lấy, tiểu tử ngươi có chút rất không thích hợp. Trương Phương khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tựa hồ tùy thời cũng có thể móc ra còng tay đến. Cho hắn còng tay thượng. Ếch, Vương Sở, ngươi cho giải thích thoáng một tí. Đây là hiểu lầm, Thủy Hia cho rằng Vương Vi cố ý sai xử, muốn quan báo tư thù. Sợ tới mức thiếu chút nữa khóc lên. Nhưng hắn là thấy tận mắt thức Vương Vi đối phó quân ca bọn người, hung tàn. Thật muốn rơi vào tay hắn, có thể có tốt, Hân Nhiên cũng mắt nhìn đường cầu tình. Sinh nhật làm ra nhiều chuyện như vậy đến, xa xa vượt ra khỏi Hân Nhiên ngoài ý liệu. Trong đầu quả thực loạn thành một đoàn tương hồ, bất quá nhưng không có sợ hãi, ngược lại có chút tiểu hưng phấn. Xác thực đủ kích thích, lại không nghĩ tới, bạn trai vậy mà không phải người trong giang hồ, mà là đồn công an cảnh sát, còn giống như là sở trưởng cái gì. Đường chịu đựng cười, nhẹ nhàng mà đi đến Vương Vi bên người, nhẹ nhàng lôi kéo Vương Vi tay, lay động một chút, cái này nho nhỏ làm nũng động tác xem tại vui vẻ trong mắt cái gì cũng không tính toán. Lại đem Trương đội phó thấy trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu là lão đại bạn gái? Cái này hình như là Đường Uy con gái lúc trước vụ án bắt cóc thời điểm Trương Phương vẫn chỉ là cái phối hợp phòng ngự đội viên, không có tư cách gia nhập tổ chuyên án, thì chưa thấy qua đường y. Bất quá về sau đường y đã tới đồn công an một lần, mơ hồ nghe nói qua cô bé này thân phận, lúc ấy Trương Phương cũng không còn rất muốn. Bây giờ nhìn cái này tư thế, lão đại cùng đường uy con gái, quan hệ phi thường không đơn giản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.